Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, nghi hoặc. Hồng Hoang mở lại lúc, lục đạo luân hồi hiện, chấm ngoặc kép, thiên tác, chấm ngoặc kép, đế linh khiếp sợ, một mực đều thì thảo lấy mấy chữ này, làm như cái này tên thiên tác, cùng với cái kia lục đạo luân hồi. Liền hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Thiên tác, rốt cuộc là ai? Thanh Lâm hỏi. Thất cấp bản đồ, đỉnh phong truyền thuyết người. Chấm ngoặc kép, đế linh đã trầm mặc một chút, giống như bình phục tâm tình của mình. Rồi sau đó lại nói, người này danh tiếng, có 102 thiên hạ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cấp 2 ban đồ, cùng với cấp 2 ban đồ đã ngoài. Nhưng phàm là hơi lớn một chút gia tộc, liền biết được người này danh tiếng, đó là thần nhân vật tầm thường. Quét ngang tinh không, là toàn bộ bản đồ thiên bên trong đích người mạnh nhất. Mà cái kia tinh không cường giả bảng đệ nhất danh, là được thiên tác, tại ta đế thần tộc không xuất hiện tại cái này thiên địa trước khi. Thiên tác liền tồn tại, trên người của hắn, có vô số truyền thuyết. Có người cho là hắn là như chí tôn tiên, theo hồng hoang mà đến, cũng không phải là phàm thể nhục thai. Cũng có người cho rằng, người này thực lực, có thể áp chế thiên đạo, bỏ qua pháp tắc, thành bản đồ thiên chi chủ. Nhưng hắn, hay là chết rồi, chấm ngoặc kép, chết như thế nào? Thanh Lâm lại hỏi, không biết, đế linh lắc đầu, ai đều không có chứng kiến hắn đã chết. Cũng không biết hắn là chết như thế nào, lúc nào cái chết, nhưng thì có đồn đãi. Hắn đã chết, hơn nữa, mặc dù là phụ thân ngươi, sống ngàn thời gian vạn năm, cũng theo chưa bao giờ thấy qua hắn một lần. Cơ hồ tại phụ thân ngươi hiểu chuyện thời điểm, liền đã biết thiên các, càng là biết nói, hắn đã chết. Thanh Lâm nhíu mày, liền cha ta cũng không từng thấy qua thiên các. Cái kia đạo phong thì như thế nào có thể nhìn thấy? Có thể lúc trước hắn bộ dạng rõ ràng tựu là đem ta trở thành thiên các. Mặc dù cực nhỏ người bái kiến thiên các, có thể hắn là có bức họa tranh này như không biết thiệt giả, nhưng tinh minh ra mặt làm sáng tỏ này như là thực, cho nên tranh này như liền truyền thừa xuống dưới. Bức họa cũng không phải là bảo vật, nếu là muốn tùy tiện phải có thể đi tinh minh cứ điểm mua sắm, nhưng lại khả dĩ mua được mặt khác tinh không cường giả bảng bức họa. Cũng không phải quá đắt. Thiên các người này, thanh danh thái thịnh, truyền thuyết vô tận, ngày sau ngươi bước ra cái này một cấp bản đồ, thì sẽ biết được, đế linh nói ra, trước tiên là nói về nói cái kia lục đạo luân hồi a. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trầm mặc, yên lặng chờ bên dưới. Lục đạo luân hồi, ngàn vạn năm xuất hiện một lần. Luân hồi người, có thể trưởng lục đạo. Sinh, tử, mệnh, thiên, địa, tình, đây cũng là lục đạo. Trưởng lục đạo người, bản đồ thiên chúa, đây cũng là ta đối với lục đạo luân hồi rất hiểu rõ. Cũng là cả bản đồ thiên, đối với lục đạo luân hồi, chân thật nhất khắc họa. Mỗi một lần lục đạo luân hồi xuất hiện thời điểm, toàn bộ bản đồ thiên cường giả đều đoạt phá đầu tìm kiếm. Đó là so tranh đoạt chí tôn tiên còn muốn rung động tràng cảnh. Bởi vì nếu là tiến vào lục đạo luân hồi, chẳng những có thể đủ khống chế lục đạo, trở thành bản đồ thiên thiên chúa, càng là có thể trở về hồng hoang, cảm ngộ hồng hoang đại đạo, trở thành có thể so với thiên các đồng dạng truyền thuyết người. Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi nói ra, ở đằng kia đặc thù tràng cảnh chính giữa, ta nhìn thấy tô ảnh, thấy được cái kia lục đạo luân hồi mở ra, đem tô ảnh cho hấp thu đi vào. Nghe này, đế linh đã trầm mặc, sau một lát, hắn mở miệng nói ra, lục đạo luân hồi có linh, có lẽ đây cũng là lựa chọn của nó, nhưng nơi này tô ảnh, rõ ràng mới chỉ không hề đến 30 tuổi, nhưng này đặc thù trang cảnh, chính là vài vạn năm trước khi chỗ chuyện đã xảy ra. Tô Ảnh, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn nếu là như lời ngươi nói, tiến vào lục đạo luân hồi, là được khống chế lục đạo, trở thành bản đồ thiên thiên chúa. Cái kia Tô Ảnh, lại tại sao lại như thế chi nhược? Việc này ta không cách nào giải thích, bất quá tiến vào lục đạo luân hồi, liền có thể khống chế lục đạo hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng việc này, cần phải thời gian cùng thiên phú, như tu luyện, không có khả năng theo vừa tiến vào lục đạo luân hồi, liền trực tiếp khống chế lục đạo. Có lẽ tu vi vượt cường, thiên phú càng cao, khống chế cần có thời gian, sẽ gặp càng ngắn. Đế Linh nói, đương nhiên, lục đạo luân hồi cũng không phải là phàm là bước vào đều có thể nắm giữ lục đạo, trong đó đến cùng có mấy thứ gì đó, có lẽ chỉ có luân hồi qua người mới có thể biết nói. Luân hồi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thì thảo tự nói, nếu thật là luân hồi, cái kia Tô Ảnh vài vạn năm trước kia liền sinh ra, nhưng hôm nay cũng chỉ có hơn 20 tuổi, cái kia liền có thể lý giải. Bất quá có một chuyện, Thanh Lâm đến nay nghĩ mãi mà không rõ, cái kia chính là Đạo Phong, tại sao lại đem chính mình xem thành thiên các? Phanh, đột nhiên, cái kia nguyên bản dài khắp cỏ hoang phần mộ, bịch một tiếng nổ bung, mà một mực phiêu phù ở hư không chính giữa cái kia giọt máu tươi, cũng là run rẩy càng thêm kịch liệt. Thanh Lâm không biết cái này huyết dịch rốt cuộc là một loại gì dạng cảm xúc. Có lẽ là hưng phấn, cũng có lẽ là sợ hãi, bất quá dựa theo Thanh Lâm đến xem, hẳn là người phía trước chiếm đa số, bởi vì tại đây phần mộ nổ bung nháy mắt, cái này máu tươi lập tức bay tới phần mộ trên không. Thanh Lâm sắc mặt lộ ra cẩn thận, trầm ngâm ở giữa, cũng là đi tới cái kia phần mộ phía trước. Giờ phút này phần mộ, cỏ hoang đã toàn bộ biến mất, trong đó cũng không có quan tài, mà là một cái lối đi. Càng là tại Thanh Lâm nhìn lại thời điểm, một đạo hư ảo bóng người bỗng nhiên theo quan tài chính giữa lao ra, cầm ta Tô gia huyết dịch, báo ta Tô gia chi thù. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, hắn thấy rõ ràng bóng người này tướng mạo, đúng là ở đằng kia đặc thù trang cảnh chính giữa, tự bảo mà vong nhất tinh đại địa chí tôn lão giả. Tàn hồn, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở sâu, cái kia hư ảo bóng người dứt lời về sau, làm như còn muốn nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, lại là một đạo hư ảo thân ảnh, theo lối đi kia chính giữa, rồi đột nhiên lao ra. Thân ảnh ấy thật lớn, toàn thân đều lộ ra thanh sắc quang mang. Đang nhìn đến thân ảnh ấy nháy mắt, Thanh Lâm lập tức rút lui mà quay về. Cùng lúc đó, cái kia màu xanh thân ảnh lườm Thanh Lâm một mắt, cũng không để ý tới, mà là đại hé miệng, trực tiếp đem lão giả kia một đám tàn hồn thôn phệ. Thanh Long, đây là Đạo Phong tọa hạ Thanh Long. Ta từng ở đằng kia đặc thù trang cảnh chính giữa, đã từng gặp này Long, Tô Ảnh đã từng nói qua, Đạo Phong dùng tọa hạ yêu thú phong ấn nơi đây, chắc hẳn tựu là cái này Thanh Long. Dựa theo Đế Linh theo như lời, toàn thân thanh mang, đầu sinh bát giác, thể có sáu chảo, có lẽ chính là Thanh Yểm Đoạt Thiên Long rồi. Đạo Phong đến cùng hạng gì tu vi? Cái này Thanh Yểm Đoạt Thiên Long so với Hắc Thiên Yêu Long mạnh quá nhiều, vừa ra đời là được Thiên Không Chí Tôn chi dược thoáng phát triển một ít, có thể đạt tới Tinh Không Chí Tôn cấp độ, lại sẽ trở thành là Đạo Phong tọa hạ yêu thú, dùng Đạo Phong Tam Tinh Thiên Không Chí Tôn tu vi, căn bản không có khả năng. Thanh Lâm chau mày, hôm nay đã phát sanh sự tình, làm cho hắn trong nội tâm nghi hoặc rất nhiều. Thiên các, lục đạo luân hồi, Tô Ảnh tuổi tác, cùng với cái này Thanh Yểm Đoạt Thiên Long, còn có Đạo Phong trong miệng, một mực theo như lời Thượng Tông, việc này, ta còn chưa có tư cách biết được. Thanh Lâm thở sâu, tay áo vung lên, lập tức có nguyên lực cổ đãng mà ra. Cái kia phần mộ chỗ nổ bung hố, lập tức bị hắn nhồi vào. Mà một màn này, nhưng lại để cho cái kia máu tươi kịch liệt giãy giụa mà bắt đầu. Làm như cực kỳ không cam lòng, dùng Thanh Mỗ hôm nay thực lực, còn chưa đủ để dùng thăm dò việc này. Ngày sau năng lực đầy đủ, chắc chắn hoàn thành hứa hẹn. Thanh Lâm chằm chằm vào cái kia máu tươi, kiên định nói, máu tươi tại phần mộ phía trên trôi nổi trong chốc lát. Cuối cùng nhất an ổn xuống, bị Thanh Lâm vỗ phía dưới, tiến nhập mi tâm chính giữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.